Chương 696, ban thưởng nhiệm vụ, tay 2. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có, bất quá là hậu kỳ đều là một ít vô cùng hỗn loạn đoạn ngắn. Sắc mặt trắng bệnh lão sư, ánh mắt quỷ dị đồng học, sơn chắc không gian thu hẹp, một khối máy tính thùng máy lớn nhỏ đèn nhánh hình chữ nhật vật thể, chạy, thở dốc, bay lên sợi đồng, một đầu hướng lên rỗi ra tựa như tại khát cầu cái gì tay. Nhỏ máu rưng rưng con mắt đây nhất định không phải là một cái sơ nhị tiểu nữ sinh nên có ký ức. Những ký ức kia mảnh vỡ hoặc là như lâu năm cũ chiếu bình thường không phải đen tức là trắng, hoặc là chính là như Thái Lan phim kinh dị bình thường sắc thái vô cùng diễm lệ, vô cùng đánh vào thị giác. Hỗn loạn, vô tự, Lâm Tịch không cách nào thông qua những này đoạn ngắn đến chấp vá ra cái gì vật hữu dụng đến, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy mỗi một cái đoạn ngắn đều đang ám chỉ cái gì. Lâm Tịch cảm giác có chút phát điên, nàng thậm chí không biết người ủy thác nguyện vọng là cái gì. Nàng chẳng qua là biết người ủy thác sau cùng tâm tình là vô cùng tuyệt vọng, ngạt thở, áp lực, nàng thậm chí muốn chạy đi cách nơi này hơn 10 dặm đường Lưu Long Tự, tại Lưu Long Tự cửa phía trước khối tứ phương đại thạch đầu mặt bên trên thả người nhảy lên, nhảy đi xuống liền xong hết mọi chuyện. Lâm Tịch QNZ bắt đầu tuyệt vọng, ngạt thở, bị đè nén. Còn là sơ nhất tiếp vào loại này kỳ quái nhiệm vụ. Không có bất kỳ cái gì manh mối, không cách nào mua sắm thượng đế thị giác, cũng không biết người ủy thác nguyện vọng. So sánh với một cái nhiệm vụ càng thêm thao đản. Lâm Tịch lại cẩn thận đọc qua một lần những cái kia hỗn loạn ký ức, liên đối lại một lần nữa thể hội cái loại na y toàn bộ bầu trời đều là màu xám, không có bất kỳ cái gì kỳ vọng, tùy thời có thể sụp đổ đến cuồng loạn nhưng lại muốn liều mạng ẩn nhận khắc chế tuyệt vọng. Tại dạng này cảm xúc bên trong tìm kiếm dấu vết để lại, Lâm Tịch vẫn như cũ là mù mịt không manh mối. Nàng hiện tại tình huống cùng hoàn toàn không tiếp thu kịch bản cũng không kém nhiều lắm. Lâm Tịch từ bỏ lần nữa tìm kiếm manh mối, lại nhớ lại một lần như vậy lấy dựng phim thủ pháp ghép lại ra tới nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn khớp đoạn ngắn cùng hình ảnh, lại thể hội một lần người ủy thác cái loại na y không cách nào nói nên lời tuyệt vọng, Lâm Tịch cảm giác chính mình cũng muốn chết. Trải vớt một chút người ủy thác trước đó những ngày kia, duy nhất lệnh người không vui, chính là Lưu Thúy Vân không dứt lại nhải, bức bách Diêm Đậu Đậu từ bỏ chính mình lý tưởng, nhất định phải thi đậu cái đại học danh tiếng mới đối nổi cả nhà. Lưu Thúy Vân đối Diêm Đậu Đậu rất tốt, cơ hồ cả nhà vật gì tốt đều tăng cường nữ nhi dùng, toàn gia bình thường QNZ mỹ mãn, chỉ cần đừng đề cập thi đại học ba chữ này. Chỉ cần Diêm Đậu Đậu hơi nói một chút tỉnh thành học viện âm nhạc hoặc là ngâm nga một ít hương cảng ca khúc. Lưu Thúy Vân liền bắt đầu thượng cương thượng tuyến nói cái gì trong nhà dùng tiền không phải là vì cho ngươi học những cái kia tà âm, tuổi con nhỏ, làm cái gì sao ca nhạc gọi là hạ cửu lưu hai mẹ con kịch liệt nhất một lần xung đột là Lưu Thúy Vân đem Diêm Đậu Đậu dán đầy chính mình yêu thích minh tinh dán vẽ bản chép tay ca khúc tập đốt. Diêm Đậu Đậu tức giận đến rời nhà trốn đi, đi đến đầu thôn lão Nam và bị Diêm Khắc Kiệm bắt lại trở về. Trong lúc đó Lưu Thúy Vân là lại hầm gà mái lại cho mua hoa quả đồ hộp, mặc dù không có nói rõ xin lỗi, nhưng là cũng coi là nhận sai. Dù là như thế, Diêm Đậu Đậu cũng đầy đủ một tuần lễ không có cùng mẫu thân nói một câu. Sau đó cũng không lâu lắm, Diêm Đậu Đậu dùng tiết kiệm cơm trưa tiền mua mới ca khúc tập lần nữa bị mẫu thân đoạt lại. Lần này Lưu Thúy Vân học thông minh, không có trực tiếp tiêu hủy, mà là khóa tại thả tiền hộp trong tủ chén. Nói đợi nàng thi lên đại học liền còn cho Diêm Đậu Đậu. Lâm Tịch biết chính mình đến, là cái linh dị vị diện, mà bây giờ xem ra, Diêm Đậu Đậu cuối cùng hẳn là chết rồi. Những cái kia ảm đạm cùng tuyệt vọng, không phải là đến tự mẫu thân không hiểu cùng cường hoành can thiệp trong truyền thuyết tuổi dậy thì đụng vào thời mãn kinh có thế như vậy nhiều nhất xem như tuyệt vọng tự sát, cùng linh dị có vẻ như không có quan hệ a một cái thôn trấn thượng nông thôn học sinh trung học. Sẽ phát sinh cái gì sự kiện linh dị đâu buổi tối đó ngay tại Lâm Tịch trong trằn trọc đi qua. Một đêm chưa ngủ, Lâm Tịch trạng thái cùng cảm xúc đều không phải rất tốt, buổi sáng chiếu chiếu tấm gương, phát hiện sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá coi như thế, vẫn cứ có thuộc về tuổi dậy thì thiếu nữ đặc thù tinh thần phấn chấn. Lâm Tịch thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dẫn đến nữ hải tử này tuyệt vọng như vậy cuối cùng cho đến tử vong hoặc là nàng không thể thi đậu chính mình thích tỉnh thành học viện âm nhạc, phiền muộn bản thân kết thúc muốn Lâm Tịch trở về giúp nàng hoàn thành chính mình phải làm cái sao ca nhạc tâm nguyện sao như vậy cũng không cần phải quy kết đến linh dị vị diện tính làm ban thưởng nhiệm vụ. Lâm Tịch nhíu mày, đối tấm gương bà tóc, cảm giác từ đầu đến chân đều viết bực bội hai chữ. Thừa Phong Trấn Trung học là nửa vùng núi bình thường trung học, lúc này đại đa số gia đình còn rất nghèo khốn, rất nhiều nhân gia đều là ba cái, bốn cái hài tử, điều kiện kém một chút, tốt nghiệp tiểu học liền không đi học, giống người ủy thác ca ca Diêm Minh đồng dạng. Bất quá Diêm gia cũng không có cùng đến cái loại na y nhất định phải bỏ học tình trạng, chủ yếu là Diêm Minh cảm thấy chính mình quá đần, biết chính mình tên như thế nào viết, sẽ thêm phép trừ, mua bán thứ gì người khác được không được cũng đã thành. Toàn bộ Thừa Phong Trấn Trung học chỉ có 3 gian ký túc xá, trong đó nữ sinh 2 gian, nam sinh 1 gian, bởi vì tương đối mà nói, nữ hải tử tương đối mảnh mai, không quá thích hợp mỗi ngày buôn ba mười mấy lộ thượng học, cho nên ký túc tương đối nhiều điểm. Ký túc xá là cái loại na y nông thôn thực phổ biến chữ nhân hình nhà ngói, năm thứ 3 đại học gian gian phòng đắp trên dưới cửa hàng, tràn đầy ở 20 cái nữ hải tử, đều là sơ nhất, sơ nhị, sơ tam các học tỷ tại sát vách ký túc xá. Phí ăn ở mỗi tháng 40 khối tiền, cơm nước đều là thống nhất, cơm trắng hai cái món ăn nóng, một đĩa dưa muối, mỗi bữa cơm một khối tiền, dừng chân thêm tiền ăn mỗi tháng mới 130 khối, kỳ thật đã coi như là rất rẻ, nhưng là liền này rất nhiều gia đình còn không nỡ ra, đường xa muốn mỗi ngày đi tới đi lui 50 dặm lộ thượng học, cũng khó trách bỏ học suất thực cao. Nếu như nhìn xem những này, kỳ thật Diêm Đậu Đậu thấy thế nào đều xem như cái rất hạnh phúc nữ sinh, như thế nào nghị quần phiền muộn tuyệt vọng đến muốn chết muốn sống đâu. Lâm Tịch cùng ký túc xá các nữ sinh cùng nhau ở trường học đại thực đường đánh cơm cầm về ăn, trường học hoàn cảnh thực đơn sơ, cũng không có đặc biệt nhà ăn, dừng chân các ho cờ sinh hoặc là đánh cơm đi phòng học ăn, hoặc là liền trở về ký túc xá ăn. Lâm Tịch chính tâm chuyện trọng trọng bưng nôm chế hộp cơm đi trở về, bả vai xuất kỳ bất ý bị người vỗ một cái. Là cùng năm cấp không cu nở dê ban hẳn như, một đám đầu nhỏ nhắn xinh xắn rất là hoạt bát nữ sinh. Đậu Đậu, nàng rất là thần bí đối Lâm Tịch nói, ngươi có biết hay không, hôm qua Trần Quân cùng Đàm Nhạc đánh nhau đâu. Lâm Tịch hoang mang lắc đầu, hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau. Đàm Nhạc cũng là sơ nhị, cùng Diêm Đậu Đậu là bạn học cùng lớp, làm người cởi mở hào phóng, rất có năng lực tổ chức, là các nàng cái này phòng ngủ trưởng phòng ngủ. Mà Trần Quân thì là sơ nhất tiểu ban hoa, bộ dáng tại nông thôn nữ hải tử trong hẳn là thực phát triển, nghe nói nàng ba ba trong thành đi làm, cho nên ăn mặc thượng đều tương đối phong cách Tây, tự nhiên cũng liền mang theo một chút xíu nhỏ nhắn xinh xắn tỉ khí phái. Không biết đâu Zoe, nghe nói là bởi vì Đàm Nhạc cho nàng uống quả cam nước ngọt, làm hại nàng nửa đêm thượng hai lần nhà vệ sinh. Lâm Tịch không khỏi lắc đầu mỉm cười, thật là khiến người đấu kỵ thanh xuân tuổi trẻ. Lại bởi vì mặt trên toát ra một cái tiểu đậu đậu liền cảm giác vô cùng phiền não, sắt vách nam sinh ở hộp đựng bút trong ẩn giấu cọng mao sâu gióm mà thút thít nửa ngày. Dù sao huyên náo rất hung, nghe nói Trần Quân mụ mụ đều tìm đến trường học. Hàn Như rất là bắt quái nói.